Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 126, gặp lại, góc truyện audio.com. Kia a, một tiếng quát lớn như tiếng chim đại bàng săn mồi vang vọng ở trên không trung, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của vùng đất cằn cỗi hoang vắng. Nằm xuống, vừa nhìn thấy thân ảnh kia, Đình Tấn nét mặt lập tức trở nên kinh hoàng, vội vàng hét lớn một tiếng rồi nhảy sang một bên. Cả người hắn nằm sấp, dán sát thân mình lên trên mặt đất, vù vù âm thanh ma sát không khí của một vật di chuyển với tốc độ cao lướt ngang qua đầu của bốn người. Gió mạnh cuốn bay đất đá và cát bụi trên mặt đất, tạo thành những vòng lốc xoáy có thể thấy rõ bằng mắt thường. Giống như một cơn bão cát trên sa mạc, cả bốn người thân thể bị gió cuốn mạnh mà bay bổng lên khỏi mặt đất đến một tấc có hơn. Nếu không phải vì bám chặt vào những tảng đá lớn, có lẽ bọn họ đều đã bị gió lốc thổi bay. Quát, thân ảnh to lớn kia lướt ngang qua đầu bốn người nhưng lại vồ hụt mà không bắt được ai. Nó dường như rất tức giận mà quát lớn một tiếng, sau đó lập tức lượng vòng trở lại, dần dần hạ thấp độ cao xuống mặt đất, ầm, thân thể to lớn, bốn chân hữu lực đạp mạnh xuống mặt đất cách năm người không xa. Đình Tấn lồm cồm bò dậy, sắc mặt nghiêm trọng cẩn thận nhìn đối phương, trong đầu thầm nghĩ một tiếng, dò xét, hệ thống lập tức liền hiện ra bảng thông tin của con quái vật này. Griffin, lãnh chúa Boss, đẳng cấp, 31 HP, 44.400, 44.400 MP, 12.000, 12.000 kỹ năng, gia tốc, cuồng phong bão táp, vuốt ưng, cắn xé, đao gió thuật, triệu hồi lốc xoáy, tường gió. Đình Tấn xem xong thông tin từ bảng giao diện hệ thống thì không khỏi nuốt một ngụm nước. Nói chi là đến bốn người đồng đội đang siết chặt nắm tay vì khẩn trương đứng sau lưng hắn. Đúng vậy, đây chính là con lãnh chúa cấp boss, Griffin, con boss cuối cùng đã suýt tận diệt cả đội Đình Tấn trong lần thi hành nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế trước đó. Sau hơn 3 tuần, nó đã được hệ thống đổi mới lại và thăng lên một cấp. 31 cấp vượt qua một ngưỡng 30 kia, toàn bộ thuộc tính của nó đã thay đổi một trời một vực. Chỉ riêng lượng HP đã là gấp 4 lần so với thời điểm nó ở 30 cấp rồi. Nói chi là đến những kỹ năng lạ lẫm mới được thêm vào kia. Đây quả thật là một điều mà Đình Tấn không ngờ tới. Hắn đã cố gắng suy tính kỹ lưỡng và lựa chọn một lộ tuyến an toàn nằm trong khu vực 30 km gần với En Thành để không gặp phải quá vật trên 30 cấp. Thế nhưng không ngờ bước chân đến đây lại gặp một con lãnh chúa cấp boss. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà bây giờ bỏ chạy là đã điều không có khả năng rồi. Đình Tấn không có đủ tự tin nhóm người của mình có thể dùng hai chân mà chạy nhanh hơn so với hai cánh của con boss. Hắn cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, sau đó quay đầu lại nhìn lấy David, Amira, Terrell và Louis, vẻ mặt thận trọng mà nói. Các ngươi rút lui về sau một chút đi. Con Griffin này không phải là thứ mà chúng ta bây giờ có thể chống chọi lại được. Để ta thử xem sức mạnh của nó thế nào rồi sẽ tính tiếp. Bốn người sau khi nghe lời Đình Tấn nói thì đưa mắt nhìn nhau. Sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu rõ rồi mới bắt đầu bước từng bước chậm rãi lùi về phía sau. Đình Tấn thận trọng nhìn lấy con Griffin này, tay thì đưa vào ba lô lấy ra nhẫn bị nguyền rủa mang lên. Bàn tay cũng bắt đầu đặt lên sách ma thuật của cao đọc chú ngữ mà triệu hồi. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X-48, bốn cái hố đen lập tức xuất hiện cách Đình Tấn khoảng 15 mét. Từng con bộ xương chiến sĩ bắt đầu bò ra từ trong đó. Bởi vì cả người thuộc tính đã bị giảm đi một nửa thế nên số lượng bộ xương chiến sĩ mà Đình Tấn có thể triệu hồi cũng bị giảm đi một nửa. Đó cũng là nhờ hắn đã mang lên nhẫn bị nguyền rủa. Nếu không sẽ còn thê thảm hơn nữa. Đương nhiên sức mạnh của từng con vong linh cũng sẽ bị giảm đi bởi vì toàn bộ thông số của bọn chúng đều là dựa trên thuộc tính của Đình Tấn. Quát, ngay khi vài con bộ xương chiến sĩ vừa bò ra khỏi hố đen, con Griffin đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó nó dang rộng đôi cánh của mình, hướng về phía đám bộ xương chiến sĩ đập mạnh tới. trên cánh của con Griffin đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Đinh Tấn nhìn thấy từ trong đó như đang phóng xuất ra từng luồng khí áp làm cho những cơn gió bị cô đặc lại. Phần phật phù vù, ngay sau khi con Griffin vừa vỗ cánh. Toàn bộ mặt đất nơi bốn hố đen của bọn bộ xương chiến sĩ đang bò ra kia xuất hiện hai lưỡi đao gió. Đinh Tấn có thể thấy rõ những lưỡi đao gió này. Chúng tựa như những vầng trăng khuyết vô hình. Khi đi qua lớp bụi đất thì có thể thấy rõ mờ ảo một chút. Vù ầm ầm, 8320, 16400, chí mạng, lưỡi đao bắn xuyên thẳng qua người đám bộ xương chiến sĩ sau đó đâm vào mặt đất. Cắt ra một cái khe rộng hơn 5 mét, âm thanh nổ tung ầm ầm như một quả bom nổ ở khoảng cách gần làm cho Đinh Tấn lỗ tai cũng ù ù lên. Sát thương khủng bố từ trên đầu đám bộ xương chiến sĩ nổi lên. Phá nát cả xương cốt trên thân thể của chúng không để lại thứ gì. Cả nhóm người Đinh Tấn đều hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lấy một cảnh tượng vừa xảy ra kia. Từ tốc độ, đến lực sát thương đều là khủng bố như vậy. Nếu như để bốn người Amira, David, Terrell và Louis xông lên đầu thì chắc chắn sẽ ngay lập tức bị thuần sát. Đôi mắt nheo lại, Đinh Tấn nhìn cảnh tượng trước mắt thì âm thầm tính toán. Rất nhanh hắn đưa ra quyết định cuối cùng, chính là liều thử một phen. Dù sao kỹ năng của con Griffin bao phủ diện tích cũng không quá lớn. Hắn tin tưởng chỉ cần sắp xếp hợp lý liền có thể giết chết con Griffin này, lùi lại. Giữ khoảng cách an toàn, không được manh động, Đinh Tấn quay đầu lại nói với cả bốn người phía sau. Thuận tiện lấy ra một bình HP thuốc uống vào khôi phục HP đã rút đi. Triệu hồi tang thị X36, triệu hồi bộ xương cung thủ X24, cốt giáp 442 giây. Ngự thuẫn thuật 562 giây, phía bên này hắn liên tục tung ra kỹ năng thì đối diện con Griffin lãnh chúa cũng liên tục tung ra đao gió. Đám bộ xương chiến sĩ vừa ló đầu ra được 5-6 con thì ngay lập tức bị lưỡi đao gió vô hình đánh nát thành bột xương. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, Đinh Tấn thấy vậy cũng ngay tức khắc triệu hồi lại bộ xương chiến sĩ để bù đắp cho số đã chết đi. Tốc độ xuất hiện của đám vong linh dần dần cũng vượt qua số lượng mà con Griffin lãnh ép Hartendeser 7 chúa có thể giết chết. Nguyên rủa suy yếu, 4440 tử vong màn che, 4440 ngay khi nhìn thấy đám vong linh bò ra đủ đông rồi thì hắn lập tức tung ra nguyên rủa giảm đi thuộc tính của con Griffin. Thế nhưng Đinh Tấn còn chưa kịp ra lệnh cho đám vong linh thì dị biến xảy ra. Quát con Griffin ngay khi vừa bị Đinh Tấn đập vào mặt mấy kỹ năng giảm thuộc tính thì nó liền quát lớn một tiếng. Không biết vì đau đớn hay phẫn nộ nhưng ngay tức khắc nó bỏ qua đám bộ xương chiến sĩ tập trung phóng đao gió tới trước mặt Đinh Tấn. Vù vù hai thanh đao gió từ cánh của con Griffin xuất hiện. Hướng về phía Đinh Tấn bay nhanh mà tới. Ầm ầm, miễn dịch X2. Ngay lúc này. Hai tấm khiên xương lập tức bay ra đón đỡ thay cho Đinh Tấn. Thế nhưng lực lượng quá mạnh làm Đinh Tấn bị đánh bay đi một đoạn. Lăn lộn nhiều vòng dưới mặt đất lùi lại. Lùi càng xa càng tốt. Hắn cố gắng lấy lại thăng bằng khi đang bay tự do trên không. Cách mặt đất hơn 2 mét, miệng cũng không ngừng hét lớn vì lo sợ đám đồng bạn phía sau sẽ có hành động lỗ mãn. Đinh Tấn đưa hai chân ra sau. Cả người quỳ xuống, một tay giữ sách ma thuật, một tay còn lại cố gắng bấu vào mặt đất, ngăn không có mình tiếp tục bị trượt đi. Chỉ ngay khi vừa dừng lại, Đinh Tấn vẫn chưa kịp đứng lên thì đón tiếp hắn lại là hai thanh đao gió khác nữa đang bay tới. Ầm ầm, miễn dịch X2. Cả người hắn bây giờ giống như một quả bóng bị con Griffin dùng đao gió đánh bay tới bay lui liên tục. Không có sức chống cự. Cách chương.